Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 309, chương 310, tiến hóa chữ bằng máu. Đại Mộng Truyền Thừa mở ra tiến trình 89%, Tô Phù xếp bằng ở hắc tạp không gian trên sàn nhà. Nhìn lên bầu trời, trên bầu trời, chữ bằng máu không có ở ra. Chỉ còn lại có cái tỷ lệ phần trăm tiến trình, đang không ngừng biến hóa. Nói thật, không có chữ bằng máu tháng ngày, còn thật sự có chút không quá thói quen. Tiểu nô ngồi xổm ở Tô Phù bên người, một thân đại hồng bào vạt áo cúi trên mặt đất, thẳng hai chân quỳ gối, kẹp lấy đại đao, trong tay vén tay áo lên, bưng lấy lọ màu đen, bên trong kinh hãi nước chập chờn. Thỉnh thoảng cùng Tô Phù chạm cốc, anh, công tử, làm, tiểu nô mang theo lọ màu đen, hai gò má hiển hiện một chút đống đỏ, nói, Tô Phù tượng trưng cùng nàng đụng bình, một người một quỷ, liền một bên uống kinh hãi nước, một bên ngửa đầu nhìn lên bầu trời, bất chi bất giác, nhiều ngàn kinh hãi nước xuống bụng, Tô Phù uống đến không khỏi đều có chút ở hơi. Tiểu nô thì là mang theo đại đao, hưng phấn tại Tô Phù sau lưng, bay tới bay lui, tiểu tử long hồ đồ trên mặt đất bò qua bò lại. Thỉnh thoảng phóng thích một chút hồ quang điện, trên bầu trời, mở ra tiến trình tại tiếp tục, 95%, 97%, 99%, rốt cục, tại Tô Phù đôi mắt tinh sáng lên bên trong. Mở ra rốt cục hướng tới viên mãn, đạt đến 100%, một vệt chùm sáng, theo cái kia khói mù trên bầu trời bắn ra mà xuống. Chiếu xuống cao cao đứng vững tại hắc tạp trong không gian tiên mộng tháp phía trên. Tô Phù từ dưới đất bò dậy, đại mộng truyền thừa triệt để mở ra sao? Hắn còn thật có chút hiếu kỳ, này cái gọi là mở ra là có ý gì? Nơi xa. Hai đạo chất phác bóng người, càng phát sinh động, mà chất phác bóng người sau lưng, ngoại trừ mở ra ác mộng chi môn, những cái kia chưa từng mở ra phiến phiến liên miên ra. Nhìn không thấy cuối ác mộng chi môn, giống như là bị một lần nữa tẩy bài poker, từng chương chồng ở cùng nhau, cuối cùng ẩn nấp vào trong bóng tối, biến mất không thấy gì nữa. Bất quá! Cái kia hai đạo chất phác bóng người cũng là như cũ tồn tại. Qua không sai biệt lắm 10 phút đồng hồ, chất phác bóng người đứng người lên, hướng phía Tô Phù ngoắc, mà theo ngoắc, phía sau của bọn hắn, từ trong bóng tối, lại có mới môn phảng phất theo đắm chìm đến đáy nước bên trong nổi lên. Hả, ác mộng chi môn lại một lần khôi phục lại. Phảng phất hết thảy đều chưa từng biến hóa bao giờ giống như bầu trời phía trên nổi lên chữ bằng máu. Chỉ là lần này Tô Phù căn bản xem không hiểu chữ bằng máu viết là cái gì. Hồi lâu sau này chút chữ bằng máu giống như là sống lại giống như chồng chất chồng ở cùng nhau hóa thành một đoàn huyết cầu. Huyết cầu chậm rãi từ trên bầu trời. Trôi nổi hạ xuống, treo ở Tô Phù trước mặt, huyết cầu chảy phẳng ra, cuối cùng, giống như là huyết dịch đang chảy, cuối cùng hóa thành một khuôn mặt người có mắt, có mũi, có khẩu, miệng há mở khép kín, giống là nói thoại giống như, chỉ bất quá, Tô Phù cũng không có nghe rất rõ ràng, chỉ cảm thấy có một đạo cạn ngâm đang vang vọng, bất quá. Cái thanh âm này tại từ từ biến lớn, sau cùng, trở nên rõ ràng đứng lên, chúc mừng ngươi, không có bị hù chết, còn tìm được chìa khóa, mở ra đại mộng truyền thừa, nhưng ngươi nhất vinh hạnh là, có thể nghe được ta, đại mộng truyền thừa người dẫn đạo, thanh âm đầy truyền cảm, ngươi là trong vũ trụ này hạnh phúc nhất may mắn, giọng nam trầm thấp, mang theo từ tính thanh âm. Quanh quẩn tại Tô Phù bên tai, Tô Phù nhìn chằm chằm cái kia huyết sắc khuôn mặt, ngẩn ngơ, cái này lẳng lơ ra ngữ khí, chẳng lẽ là trên bầu trời chữ bằng máu thành tinh? Tô Phù khóe miệng giật một cái. Thiếu niên, ngươi không nhớ ta sao? Chẳng lẽ ngươi không nhớ rõ ta này từ trong ra ngoài tản ra? Phóng đãng không bị trói buộc khí chất. Huyết sắc khuôn mặt tiếp tục trương hợp lấy miệng. Mở miệng nói ra, trong giọng nói, mang theo chút đau lòng nhức óc. Tô Phù giờ phút này cũng là bình tĩnh lại. Giơ tay lên, chỉ bầu trời. Tại hỏi thăm này huyết sắc khuôn mặt, đối phương có phải là hay không hôm đó thường đều phải một ra chữ bằng máu. Người đáp đúng, không sai, chữ bằng máu chính là ta. Ta chính là chữ bằng máu, ta liền là của ngươi tốt giúp đỡ. Đại mộng truyền thừa người dẫn đạo, huyết sắc khuôn mặt vòng quanh Tô Phù chạy như bay một vòng. Giống như là rất vui vẻ, Tô Phù thật sâu nôn thở một hơi. Cái tên này, vẫn là chữ thời điểm, liền ra không được, bây giờ có thể nói chuyện. Tô Phù cảm giác, khẳng định hội càng ngày càng ra. Tốt, đã ngươi nói ngươi là đại mộng truyền thừa người dẫn đạo. Cái kia đại mộng truyền thừa là cái gì? Tô Phù trầm ngưng nói. Huyết sắc khuôn mặt vòng quanh Tô Phù bay một vòng, lại chạy qua một bên. Đùa tiểu tử long, nghe được Tô Phù lời nói, lại bay trở về, một mặt nghiêm túc. Thiếu niên, ngươi rốt cục hỏi chuyên nghiệp của ta kiến thức, ngươi biết đại thể, để cho ta hết sức cảm động. Đừng lo lắng, từ hôm nay trở đi, ta là cơn gió, ngươi là cát, chúng ta cùng một chỗ mù mấy cái thổi. Tô Phù mặt có chút biến thành màu đen. Này huyết sắc khuôn mặt, quả nhiên cùng chữ bằng máu đồng nguyên. Tao ra không được, mà lại, tựa hồ vẫn là cái lắm lời. Nói điểm chính, Tô Phù lạnh nghiêm mặt, huyết sắc khuôn mặt liền nghiêm mặt, tung bay ở Tô Phù bên người. Đại mộng truyền thừa là một loại rất nghiêu bức truyền thừa, đến từ trong vũ trụ người cao đẳng tộc, mộng tộc. Người có thể tại trong vũ trụ mịt mờ đạt được này loại vĩ đại truyền thừa, có lẽ liền là số mệnh an bài. Người cùng ta quen biết, hiểu nhau. Tướng, nói điểm chính, Tô Phù giơ tay lên, nhéo nhéo mũi, hắn có chút hoài niệm trước kia cái kia không nói nhảm chữ bằng máu. Bất quá, ngắn ngủi một câu, Tô Phù đạt được rất nhiều tin tức. Mộng tộc, người cao đẳng tộc, nói ngắn gọn chính là, tiểu tử, ngươi đụng đại vận. Huyết sắc khuôn mặt nói, đụng đại vận. Tô Phù nheo lại mắt, đại mộng truyền thừa liền là hắc tạp. Hắc tạp là cha mẹ ta để lại cho ta, là cố ý sao? Huyết sắc khuôn mặt tung bay ở Tô Phù bên người, nói, phụ mẫu vẫn là yêu ngươi. Còn có, theo đạt được hắc tạp bắt đầu, liền làm 10 năm ác mộng. Tất cả những thứ này, có hay không lại có cái gì nguyên do? Tô Phù nhìn chằm chằm huyết sắc khuôn mặt. Đương nhiên, huyết sắc khuôn mặt da mặt rất dày, không có chút nào hoảng. Mong muốn thu hoạch được đại mộng truyền thừa, nhất định phải tiếp nhận thường người thường không thể tiếp nhận đau đớn. Làm ác mộng liền là bước đầu tiên. Mộng có rất nhiều, ác mộng, mộng xuân, vui vẻ mộng, bi tình mộng, nằm mơ ban ngày chờ chút, kỳ thật đều là một loại từ nhân tộc não vực chỗ sâu tinh thần cảm giác kích thích tạo thành, là nhân tộc một loại thiên phú. Dĩ nhiên, đại mộng truyền thừa không vẻn vẹn chỉ có ác mộng, ác mộng chỉ là khảo nghiệm. Thiếu niên, người hết sức ưu tú, thông qua được khảo nghiệm còn chiếm được chìa khóa, ngươi là tuyệt nhất. Về sau quãng đời còn lại, ta sẽ bồi bạn ngươi, dẫn ngươi đi lãng mạn vũ trụ đỉnh phong. Tô Phù lắc đầu, quét huyết sắc khuôn mặt liếc mắt, luôn cảm giác này huyết sắc khuôn mặt không quá đáng tin cậy. Ngoại trừ ngươi này chữ bằng máu trở nên có thể nói chuyện, mở ra đại mộng truyền thừa, còn có cái gì khác biệt? Tô Phù nhíu mày, chẳng lẽ ngươi không kinh hỉ? Không ngoài ý muốn, ta thân là cái chữ, biết nói chuyện a. Huyết sắc khuôn mặt miệng mở rộng, được a, khác biệt vẫn phải có. Đầu tiên, có vĩ đại đại mộng truyền thừa người dẫn đạo dẫn đầu ngươi. có thể ít đi rất nhiều đường nghiêng. Thứ hai, ngươi đem đạt được thuần chính nhất mộng tộc tu hành pháp. Huyết sắc khuôn mặt, không nhanh không chậm nói ra, đến mức một chút thất thất bát bát nhỏ năng lực, ngươi có khả năng chính mình đi thăm dò, tỉ như không gian chữ vật xây dựng. Không gian chữ vật, Tô Phù khẽ giật mình, trước mắt liền sáng lên, cuối cùng nghe được cái có ích. Không gian chữ vật, chẳng lẽ giống trong thần thoại tu di nạp giới tử, kỳ thật đã xây dựng tốt. Hắc tạp không gian, liền là không gian chữ vật, ý niệm của ngươi có khả năng dẫn dắt vật thể tiến đến. Mộng cảnh không gian, vốn là hư hư thật thật, bất quá ta cảnh cáo ngươi, ta thế nhưng là có tinh thần bệnh thích sạch sẽ, một chút không sạch sẽ đồ vật, đừng hướng trong này mù trình. Huyết sắc khuôn mặt nghiêm túc nói. Tô Phù hít sâu một hơi, liếc một vòng này lớn như vậy hắc tạp không gian, hắn nhắm mắt lại, liền thối lui ra khỏi hắc tạp không gian. Mở mắt ra, chính là tại thí luyện doanh trong phòng, nhìn thoáng qua ghế sofa, tâm niệm vừa động, ghế sofa liền biến mất không thấy gì nữa, mà Tô Phù trong đầu liền nổi lên hắc tạp trong không gian hình ảnh. Này lại là cái gì nguyên lý? Tô Phù trong lòng có chút rung động, nếu như hắn nắm đồ vật nhập mộng, trong tay sẽ xuất hiện đồng dạng nắm đồ vật. Đây là mộng cảnh đồng bộ, hắn còn có thể hiểu được. Thế nhưng là này loại chữ vật năng lực đã vượt ra khỏi mộng cảnh lý luận phạm vi. Tô Phù tâm niệm vừa động, liền về tới hắc tạp trong không gian. Ghế sofa an tĩnh tọa lạc tại hắc tạp không gian mặt đất bên trên. Tiểu tử long cùng tiểu nô thoải mái dễ chịu nằm sấp ở phía trên. Cái gọi là đại mộng truyền thừa, kỳ thật liền là nhường ngươi phát huy đầy đủ ra nằm mơ ưu thế cùng thiên phú. Đáng tiếc, sinh mệnh của ngươi đẳng cấp quá thấp. Nếu như nói mộng tộc là người cao đẳng tộc, cái kia ngươi chính là bất nhập lưu nhân tộc. Bất quá không trách ngươi, địa cầu chẳng qua là trong vũ trụ mịt mờ một khỏa hết sức phổ thông sinh mệnh ngôi sao. Nếu như không phải là bởi vì mộng tộc chủ tinh mảnh vỡ rơi xuống, các ngươi tiến hóa tiến trình hội phi thường chậm chạp. Bây giờ đại mộng truyền thừa nhiệm vụ chủ yếu liền là tăng lên sinh mệnh của ngươi đẳng cấp, đề cao sinh mệnh đẳng cấp mới có thể đề cao tu vi của ngươi hạn mức cao nhất. Kinh hãi nước, một loại đại mộng truyền thừa thông qua thủ đoạn đặc thù chuyển hóa tinh thần năng lượng, là trợ giúp ngươi tăng lên sinh mệnh đẳng cấp công cụ. Cho nên, nhiều hơn thu hoạch kinh hãi nước, sớm muộn có một ngày, ngươi có thể đi ra địa cầu, dọa khắp toàn vũ trụ. Huyết sắc khuôn mặt nói. Tô Phù an tĩnh nghe. Lúc trước đại tai biến là bởi vì mộng tộc chủ tinh mảnh vỡ đưa đến, bất quá nhân họa đắc phúc, làm cho nhân loại tiến hóa tiến trình tăng lên rất nhiều. Thở ra một hơi, huyết sắc khuôn mặt nói nội dung lượng tin tức phi thường lớn. Bất quá có một chút Tô Phù vô cùng xác định, cái kia chính là nhiều kiếm lấy kinh hãi nước. Huyết sắc khuôn mặt lại nói rất nhiều. Dĩ nhiên rất nhiều đều là nói nhảm. Tô Phù nghe trong chốc lát, liền thối lui ra khỏi hắc tạp không gian. Đại mộng truyền thừa triệt để mở ra, khiến cho hắn tiếp xúc đến một chút liên quan tới hắc tạp bí mật. Ít nhất biết hắc tạp xuất xứ. Nếu thiên thạch là đến từ mộng tộc chủ tinh, cái kia thực mộng trùng, còn có cái kia hắc lân sinh vật lại là cái gì? Tô Phù trong lòng không khỏi nghĩ đến, thực mộng trùng nhưng thật ra là mộng tộc chủ tinh bên trong mộng tộc chăn nuôi sinh vật. Sinh mệnh cấp độ cực thấp, bọn hắn xúc tu có khả năng nghiền ép ra một loại tăng lên sinh mệnh cấp độ năng lượng. Cũng chính là các ngươi vừa phát hiện tinh thần nguyên dịch. Hắc lân sinh vật, ai, vẫn là không nói. Đột nhiên, Tô Phù bên tai vang lên huyết sắc khuôn mặt lời nói. Tao ra ngữ khí, nhường Tô Phù hơi sững sờ. Không có ta cho phép, đừng ở ta suy nghĩ thời điểm mở miệng. Tô Phù liếc mắt, này chữ bằng máu thành tinh về sau. càng ra, lại có thể tại trong hiện thực mở miệng nói chuyện. Anh, thanh âm đầy truyền cảm vang vọng, mang theo vài phần ủy khuất. Tô Phù mặt càng phát biến thành màu đen. Đừng anh, ngươi cho rằng ngươi là tiểu nô. Huyết sắc khuôn mặt dần dần trở nên yên lặng, mang tài thanh tịnh rất nhiều về sau. Tô Phù lắc đầu, hoài niệm trước kia chữ bằng máu. Ngày thứ ba đã kết thúc. Tô Phù thu thập một chút, nắm Miêu Nương khoác lên trên bả vai mình, đi ra chỗ ở, vừa mở cửa, Quân Nhất Trần, Tân Lôi, Đường Lộ đám người cùng đi tới. Ngươi rốt cục ra cửa, còn tưởng rằng ngươi muốn bỏ lỡ lần này đấu đối kháng. Quân Nhất Trần nhìn thoáng qua trạng thái, tinh thần tựa hồ không thật là tốt Tô Phù, thản nhiên nói, bốn người tới thí luyện quảng trường. Trong sân rộng, súng lại đầy lít nha lít nhít thành viên. Có thành viên, trên thân còn mang theo thương thế, có chút không cam lòng cùng bất đắc dĩ. Lý Mộ Ca chưa từng xuất hiện, cho nên lần này phụ trách dẫn đội vẫn như cũ là Dương Chính Quốc. Chờ đến Tô Phù đám người toàn bộ đến đông đủ về sau, Dương Chính Quốc ánh mắt quét qua, nghiêm khắc mở miệng. Ngân Long bảng 10 vị trí đầu đã xác định, người dự thi liền làm 10 người này, trong đó 5 vị trí đầu, Quân Nhất Trần, Tô Phù, Lục Xuyên, Đường Lộ, Lạc Lân làm xuất ra đầu tiên. Ngân Long bảng 10 vị trí đầu, bao quát vắng mặt La Hầu, sau 5 vị đều làm dự bị. Nói thật cho các ngươi biết, lần này đối kháng thi đấu cạnh tranh tuyệt đối sẽ vô cùng kịch liệt. Các ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt. Dương Chính Quốc âm vang lời nói vang vọng. Mọi người dồn dập gật đầu, sắc mặt nghiêm túc. Rất nhanh, Dương Chính Quốc liền tuyên bố xuất phát. Tại thí luyện ngoài doanh trại, có chiến cơ đang đợi bọn hắn. Lần này đấu đối kháng địa điểm, đi qua 3 đại liên bang cùng châu Á đỉnh cấp cường giả chung nhau thảo luận, định tại châu Á Tây Cương. Chiến cơ nổ vang, cát vàng cuồn cuộn, từng cái chiến cơ bay lên trời, mang theo Ngân Long bảng 10 vị trí đầu, hướng Tây Cương bay đi. Cùng lúc đó, Tây Bộ Liên bang, Trung ương bên trong tòa thành lớn, cũng có từng cái chiến cơ bắn ra vầng sáng xé rách màn trời. Đông Bộ Liên bang, cũng có chiến cơ mang theo vô cùng khí tức, xông lên trời không. Vùng Địa Cực Liên bang, một mảnh băng nguyên bên trong, chiến cơ hoành không, băng nguyên lên bóng người dồn dập phát ra tiếng giống. Một chút độc lập với liên bang bên ngoài tiểu quốc, cũng có chiến cơ chạy như bay. Các nơi trên thế giới chiến cơ, đều là hướng châu Á rộng lớn Tây Cương tụ đến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.